Chương 2909, điên cuồng linh hú, thể sống chết chu sát quân mộ nhan, 2. Hoa mặt đất đột nhiên nước toát ra vô số vết rách. Đáng sợ uy áp phát ra trong không khí, để ở đây tu sĩ hồn phi phách tán. Có tu vi kia thấp, tâm trí suy nhược, càng là trực tiếp thổ huyết đã hôn mê. Kinh thiên ý che chở Nhã Vân liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới kinh hồn chưa định dừng bước lại. Sau đó, nhìn xem Linh Hú trong mắt mãnh liệt sắc ý, lại nhịn cười không được cười. Linh Hú hai mắt xích hồng phảng phất muốn nhỏ xuống huyết lệ đến, ra miệng thanh âm càng là không lưu loát khàn khàn, tựa như gào thét, vì cái gì các ngươi đều muốn bức ta quân mộ nhan, ta như thế che chở ngươi, vì cái gì ngươi vẫn là phải bức ta giết ngươi dứt lời, thí ma kiếm xuất hiếu. Cuồng phong cuốn lên trên đất đá vụn cây cỏ, xen lẫn như bài sơn đảo hải kiếm khí, hướng phía mộ nhan gào thét mà đi. Đây mới thực là sát chiêu mà lại là ngay cả độ kiếp tu sĩ, đều tuyệt đối không ngăn nổi sát chiêu. Nhưng mà, gió lốc còn không có cuốn tới. Trên bầu trời lại bắt đầu xuất hiện vô số ngân sắc phù văn. Những này phù văn lít nha lít nhít, phức tạp đến chỉ nhìn một chút, liền sẽ để đầu người nào choáng váng. Theo gió lốc cuốn tới, tất cả bùa chú màu bạc tuyến từng đầu sáng lên. Trong nháy mắt, liền hình thành một cái đại trận. Đem mộ nhan cùng thất thải lưu vân thảm đều bao phủ ở bên trong. Không, không chỉ là thất thải lưu vân thảm. Liền ngay cả nguyên bản vây quanh ở bên cạnh bất tỉnh Uyên Hắc vụ, cùng bên trong hoạt thì, cũng đều bị kia phủ trận lực lượng hút đi qua, dần dần bị bao phủ ở bên trong. Đây là truyền tống trận xúc lan kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy hãi nhiên, nàng vờ ơ y ma lăng không hội chế truyền tống trận tại một nhạc các bên trong. Xúc lan tại trận pháp phương diện tạo nghệ là cao thâm nhất. Cho nên vạn đồ đại trận mới có thể từ một mình nàng đến trường khống. Nhưng xúc lan chưa hề nghĩ tới, thế gian này có một người vờ ơ y ma có thế lăng không vẽ khổng lồ như vậy phức tạp trận pháp. Đáng sợ nhất là, cái này phức tạp truyền tống trận, cờ nở tiêu hao đại lượng thần thức linh lực, cu nở dê tuyệt không có khả năng là trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Quân mộ nhan là lúc nào vẽ ra tới chỉ có một cái khả năng đó chính là nàng tại cùng huyền nguyên thời điểm chiến đấu, vẫn tại vẽ cái truyền thống trận này. Nàng đã sớm nghĩ đến, Bắc Lục sẽ không bỏ qua bọn hắn, Ninh Hú sẽ không bỏ qua các nàng. Cho nên, quân mộ nhan cùng huyền nguyên đánh lâu dài. Không phải là bởi vì so chiến kỹ sẽ thua bởi huyền nguyên. Cũng không phải bởi vì nghĩ chậm rãi mài chết huyền nguyên, để hắn nhục nhã thống khổ. Mà là... Nàng một bên chiến đấu, còn vừa tại hao phí đại lượng linh lực vẽ cỡ lớn truyền tống trận pháp. Đây chính là truyền tống mấy trăm người, cùng hàng ngàn hàng vạn hoạt thi truyền tống trận A làm sao có thể có người trong chiến đấu, không tá trợ bất luận cái gì môi giới, lăng không vẽ mà thành đâu nghĩ đến đây cái khả năng, xúc lan quả thực muốn điên lên rồi. Lúc trước nàng tự xưng là thiên tư thông minh, toàn trí toàn năng. Nhưng điểm này kiêu ngạo, phóng tới quân mộ nhan trước mặt, lại giống như là một chuyện cười. Mà so xúc lan càng thêm điên cuồng, là Ninh Hú. Xen lẫn kiếm khí gió lốc gào thét mà đi, nhưng mà bụi bặm tan hết, trước mắt lại giống tuyết. Vô luận là áo trắng nhuốm máu thiếu nữ, vẫn là thất thải lưu vân thảm bên trong người, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Quân mộ nhan phẫn nộ gào thét, mang theo gần như tuyệt vọng đau đớn cùng điên cuồng, vang ở giữa thiên địa, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển. Ta cu nở dê nhất định phải đưa ngươi chu sắt trong tay ta kinh thiên ý chờ Ninh Hú thoáng bình phục nỗi lòng, mới dám đi ra phía trước. Nói chuyện thái độ nhưng vẫn là mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Chương này xong.